Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, hắn bất quá là một thế thân. Cô Phi Yến ở Tĩnh Vương Phủ bên trong đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy. Trình Diệc Phi vốn là muốn sai người tiến cung đi hẹn Bát Hoàng Tử. Có thể, nghĩ lại, liền tự mình đi, hắn cùng Bát Hoàng Tử liền cùng bạn bè thân thiết dường như. Không lời không, nói, không có gì giấu nhau. Hắn nhận biết cô Phi Yến sau đó, cũng đều cơ hội, cùng Bát Hoàng Tử nhấc lên. Hắn nghĩ, cô Phi Yến sợ một cái tiểu dược nữ làm, sao có thể nhìn thấy Bát Hoàng Tử? Càng sao là ưa thích đây? Hắn 100% khẳng định, cô Phi Yến là bịa chuyện cá nhân đến, đuổi hắn, tiểu nha đầu kia. Bịa chuyện trước kia cũng trước không hỏi thăm một chút. Không biết Bát Hoàng Tử cùng hắn quan hệ sát sao. Phàm là hắn Trình Diệc Phi muốn binh, liền không có hàng không được. Hắn lần thứ nhất muốn nữ nhân, tất nhiên là muốn gặp chiêu phá chiêu, hàng cho nàng, tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện. Trình Diệc Phi còn là lần đầu tiên dưới chiến trường, cảm giác được hưng phấn cùng xúc động. Hắn tự mình đến trong cung, mới được cho biết Bát Hoàng Tử bị Hoàng thượng gọi, đi tới đánh cờ. Hắn chỉ có thể chờ đợi, ngoại trừ Tĩnh Vương cùng Thái Tử hai vị này con vợ cả Hoàng Tử. Thiên Võ, Hoàng đế chân chính sủng ái nhi tử cũng liền Đại Hoàng Tử cùng Bát Hoàng Tử. Hai vị, Đại Hoàng Tử được sủng ái tất cả đều là ỷ vào mẫu phi vận quý phi giúp. Đỡ. Mà Bát Hoàng Tử thì không phải vậy. Bát Hoàng Tử mẫu phi xuất thân cùng vận quý phi một dạng thấp kém. Lại đã sớm, đã qua đời, căn bản không được Thiên Võ Hoàng đế sủng ái. Liên quan tới Bát Hoàng Tử được sủng ái, trong cung đầu có hai loại thuyết pháp. Một cái là Bát Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử Tĩnh Vương tướng mạo tương tự. Liền do Tĩnh Vương ra đời sớm 2 tháng, năm đó Tĩnh Vương bị mang rời khỏi quân, thị hoàng tử, hoàng thượng hoàng hậu nhớ nhung sốt ruột, liền đem đối Tĩnh Vương yêu thương toàn bộ chuyển rời đến Bát Hoàng Tử trên người. Một cái khác là, Bát Hoàng Tử không giống với suốt ngày trong cung tranh thủ tình cảm, trong triều tranh quyền hoàng tử nhóm, hắn thích giang hồ, xa triều, đình. Chí hướng cao khiết, tính tình thanh cao, rất được hoàng thượng thưởng thức, vô luận truyền ngôn thật giả hay không. Thiên Võ Hoàng đế đối Bát Hoàng Tử yêu thích là thiên chân vạn xác. Trình Diệc Phi chờ đến đều nhanh ngủ thiếp đi. Bát Hoàng Tử quân hãn dẫn rốt cục trở về, chỉ thấy quân hãn dẫn cũng không có lấy cung trang, mà là một thân huyền y trang phục. Tóc đen buộc cao, hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn, khí chất lạnh lẽo cô quạnh, cho người ta một loại có thể đứng xa nhìn, không thể tới gần lạnh lẽo cô quạnh cảm giác. Hai đầu lông mày cùng Tĩnh Vương quân cửu thần mơ hồ có chút rất giống, nhưng mà xưa nay không thế nào cười hắn, gặp một lần lấy Trình Diệc Phi liền ha ha cười to. Sao ngươi lại tới đây? Bản hoàng tử còn dự định tối nay đi tìm ngươi. Trình Diệc Phi cũng là cao hứng, làm một vái chào, nói, Bát điện hạ, Mạt tướng mời ngươi uống rượu, có mỹ nhân tiếp khách, thưởng không hãnh diện. Tỷ nữ bưng ngưới chậu nước, quân hãn dẫn một bên rửa tay, một bên hỏi, Trình, đại tướng quân hôm nay sao là nhã hứng? Mỹ nhân này chẳng lẽ là Tĩnh Vương phủ phía trên vị kia? Trình Diệc Phi sững sờ, lập tức liền bước ra đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi biết quân hãn dẫn có đặc biệt nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, vô luận đi đâu, cho dù là đi Thiên Võ Hoàng đế chỗ ấy, sau khi trở về cũng nhất định muốn rửa tay. Hắn cúi đầu, một cái ngón tay một cái ngón tay rửa sạch sẽ, lại chậm rãi đưa tay lau sạch sẽ, mới hỏi ngược lại, Trình đại tướng quân gián thông báo tỏ tình, việc này sớm truyền khắp Thiên Viêm đi. Ngươi nha, sẽ không sợ thủ hạ. Ngươi Bình cười nhạo, Trình Diệc Phi kém chút coi là Bát Hoàng tử cùng cô Phi Yến sớm có liên hệ. Nghe câu nói này, hắn treo lấy tâm mới rơi xuống, cùng Bát Hoàng tử đoạt nữ. Nhân, hắn là dám, chỉ là, không hy vọng, hắn ha ha cười nói, nam nữ hoan ái, có gì buồn cười lời, chính là nàng, Bát, điện hạ hãnh diện không? Quân Hãn dẫn đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, hình như có do dự. Trình Diệc Phi ha ha cười, nói, nhà đầu kia nói thích ngươi, ngươi không đi, nàng còn, không thấy ta, đi thôi, coi như giúp ta một lần. Quân Hãn dẫn lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến, buồn bực, Trình Diệc Phi liền, tranh thủ tình huống nói rõ, hắn ôm lấy Bát Hoàng tử bả vai. Đặc biệt thành, khẩn cầu, ta là thật thích nàng, coi như giúp ta một lần. Huynh đệ ta là, nghiêm túc, Quân Hãn dẫn nhìn hắn một cái, rất nhanh liền lấy ra tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, bả vai, không nói lời nào. Trình Diệc Phi biết rõ Bát điện hạ cũng không thích cùng người xa lạ ăn cơm. Chớ nói chi là nữ nhân, hắn đang muốn tiếp tục cầu. Ai biết Quân Hãn dẫn lại, đáp ứng, thành, bản hoàng tử tối nay vừa lúc rảnh rỗi, liền lần này, lần sau, không thể chiếu theo lệ này nữa. Trình Diệc Phi đại hỉ, đa tạ, đi thôi, Phúc Mãn lâu cái kia cũng đã sắp xếp, xong xuôi, Quân Hãn dẫn ha ha cười nói, gấp cái gì, ta đây mà còn có chút việc, ngươi, đem người trước đi qua. Ta sau đó liền đến, Trình Diệc Phi cực kỳ cao hứng, hưng phấn rời đi, nhưng mà, hắn bóng lưng vừa biến mất ở cửa ra vào, Quân Hãn dẫn Tiếu Dung liền, thời gian dần qua biến mất, chiếm lấy là một mặt lạnh lẽo cô quạnh cùng khinh, miệt, hắn phe phẩy bả vai, rõ ràng là ghét bỏ Trình Diệc Phi vừa mới kể vai sát, cánh, hắn chụp xong bả vai. Nhìn một chút hai tay, mười phần ghét bỏ, rõ ràng vừa mới rửa đến sạch sẽ. Hắn không ngờ chậm rãi rửa, cung nữ Hồng Ngọc bưng chậu nước, thấp giọng nói, chủ tử, theo nô tỳ nhìn, cô, dược nữ chưa chắc là bịa chuyện. Có lẽ, thật ngưỡng mộ ngài, đây chính là cái cơ hội nha, đêm qua ngự thư phòng bên trong sự tình, Mai công công thủ khẩu. Như Bình, nô tỳ đánh như thế nào dò xét đều tìm hiểu không đến. Nghe được như thế, Quân Hãn dẫn liền lạnh lùng cắt ngang. Đủ rồi, không nên, hỏi nữa, gây nên phụ hoàng nghi kỵ. Bản hoàng tử những năm này cố gắng liền, đều uổng phí. Hắn làm sao có thể thật xa triều đình, thích giang hồ đây. Hắn thuở nhỏ được hoàng hậu sủng ái, phụ hoàng yêu thương. Thì tính sao, hắn, bất quá là một thế thân mà thôi. Thái tử xuất sinh sau đó, hắn hưởng thụ tất cả liền cũng bị mất. Trong cung, đầu bao nhiêu người đang chê cười hắn. Quân cửu thần trở về. Trong cung đầu, lại có bao nhiêu người chờ lấy nhìn hắn cười nhạo. Hắn nhớ tinh tường, 14 tuổi một năm kia. Phụ hoàng chính miệng đối với hắn, nói, hắn trưởng thành. Cửu hoàng tử cũng đã trưởng thành, hắn mặt là càng lớn, lên càng không giống cửu hoàng tử. Tuổi nhỏ tương tự, trưởng thành chưa hẳn lại tương tự. Tuổi nhỏ được sủng ái, dáng dấp cũng không chắc sẽ được sủng ái. Đạo lý này, hắn ở 14 tuổi trước đó, liền đã hiểu, cho nên, hắn một mực đều ở diễn trò, lừa gạt được phụ hoàng, lừa gạt được tất cả mọi người. Cho dù hắn cũng đã rời đi Tấn Dương thành 3 đến 4 tháng. Nhưng là, trong thành, này tất cả, trong cung đầu tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tĩnh Vương đối cô Phi Yến coi trọng. Hắn chú ý, đêm qua, cô Phi Yến được mời tiến cung ở ngự thư phòng chờ đợi hơn 2 canh. Giờ, Tô Thái Y cũng đi. Việc này, hắn cũng chú ý đây. Hắn đã sớm nghĩ xem một chút cô Phi Yến, Trình Diệc Phi tới đúng lúc. Trình Diệc Phi xuất cung sau đó, lập tức đi tìm cô Phi Yến. Cô Phi Yến hôn ước đã giải trừ. Hạ Tiểu Mãn bây giờ đối Trình Diệc Phi là một chút đều không bài xích. Vừa nghe nói Trình Diệc Phi muốn hẹn cô Phi Yến ăn cơm, hắn tự mình đem cô Phi Yến đưa tới cửa. Trình Đại Tướng Quân, người này liền giao cho ngươi. Hạ Tiểu Mãn mặc dù cười đến mập mờ, nhưng vẫn là xích lại gần. Hạ giọng nghiêm túc nhắc nhở, Trình Đại Tướng Quân, người này ngươi còn không có cưới. Đi trước đó, vẫn coi như chúng ta Tĩnh Vương Phủ, nên tuân theo quy củ vẫn là muốn thủ, nên thủ lễ số càng được thật tốt trước mặt. Giờ tuất trước đó, cần phải bình yên vô sự trả lại. Ha ha, nếu có cái gì sơ suất, điện hạ trách tội, xuống, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Đó là, Mãn công công yên tâm. Trình Diệc Phi làm một vái chào, quay đầu nhìn đến, hướng cô Phi Yến cười đến, vô cùng vui vẻ. Trình Diệc Phi chỉ coi nàng giả bộ, cũng không có phát hiện dị dạng. Hạ Tiểu Mãn không biết tình huống, cảm thấy có vấn đề, lại cũng không tiện hỏi nhiều. Cứ như vậy, xe ngựa chậm rãi hướng Phúc Mãn lâu chạy tới. Các converter. Hết chương.